Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, nhóm dây. Dương Niệm phóng xuất ra thiên hồn nhãn, 10 mét lớn đôi mắt chiếu rọi chân trời, thật giống như thượng thương nhìn xuống chúng sinh. Các ngươi cùng lên đi. Câu nói này thiêu động yêu tộc cùng hải yêu tộc các loại thần kinh người. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm Dương Niệm, mặt lộ sát cơ, cuồng vọng. Sa Hoàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay bỗng nhiên bắn ra hai thanh ma đao. Ma đao chém nghiêng xuống, một đạo đen nhánh sắc bén đao mang chảm vỡ hư không, hướng về Dương Niệm đánh tới chớp nhoáng. Dương Niệm y nguyên chỉ là đứng ở tại chỗ, bách biến tiểu đao trượt xuống mà ra. Phi đao tuyệt kỹ, bách biến tiểu đao giống như một đạo lưu quang giống như nổ bắn ra hướng cái kia sáng chói đao. Mang, rất nhanh hai người đụng vào nhau, ầm vang một tiếng, bộc phát ra rực rỡ quang hoa, sau lưng cái kia to lớn thiên hồn nhãn chớp một hồi. Trong nháy mắt Sa Hoàng khẽ giật mình, trong nháy mắt cảm giác đưa thân vào một mảnh bên trong chiến trường viễn cổ. Ngàn vạn cá mập ma đao theo bốn phương tám hướng phốc phốc phốc đâm vào thân thể của hắn, xuyên thủng, linh hồn run rẩy kịch liệt. Sa Hoàng còn chưa làm ra bất kỳ phản ứng nào, sắc mặt tái nhợt, thất khiếu chảy máu, sau đó thân thể triệt để đã mất đi lực lượng treo chống, từ trên cao rơi xuống phía dưới. Chết! Nhìn thấy một màn này, chúng yêu cùng hải yêu tộc lần nữa chấn động theo. Trước đó miểu sát cái kia ngự thú tông thú tôn có thể hiểu thành Dương Niệm vận khí tốt, đánh lén thành công, nhưng bây giờ thì liền Sa Hoàng đều trong nháy mắt thảm chết tại Dương Niệm trong tay. Cái này khiến chúng cường giả đối với hắn không thể không vạn phần kiêng kỵ, cẩn thận đề phòng, bất quá bọn hắn tham niệm trong lòng vẫn là thắng qua hoảng sợ. Cùng tiến lên, hắn mạnh hơn cũng chỉ là một người. Quả khó địch nổi chúng. Mông Trần Châu để bọn hắn cứ như vậy mang đi, về sau chúng ta hải yêu tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại. Hải yêu tộc có người quát lớn. Đột nhiên hơn 10 vị hải yêu cùng yêu tộc cường giả theo bốn phương tám hướng vây quanh, ào ào thi triển cường đại thủ đoạn, quang hoa lập lòe, sát khí đánh tới. Trước thực lực tuyệt đối, biển người chiến thuật không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dương Niệm thanh âm rất thấp, nhưng thanh âm bên trong dung hợp linh hồn lực lượng, vang vọng tại mỗi cái linh hồn của con người chỗ sâu, làm đến tất cả vây quanh cường giả đều là sắc mặt ngưng tụ. Nhưng bọn hắn cũng không có dừng tay, ngược lại là càng hung hiểm hơn công tới, tăng nhanh công kích tốc độ, nháy mắt liền tới. Ngay tại lúc bọn họ công Dương Niệm trước người thời điểm, Dương Niệm sau lưng, cái kia to lớn trong mắt màu đen, bỗng nhiên chuyển bỗng nhúc nhích, trong khoảnh khắc công giết đi lên các cường giả thân hình trì trệ. Công sát động tác đều cứng lại ở giữa không trung, bọn họ mở to con mắt, tiến nhập một mảnh sát phạt huyễn cảnh, một mảnh mãnh liệt biển máu vọt tới, trong chốc lát đem bọn hắn bao phủ. Từng chuôi bén nhọn đao kiếm đâm vào thân thể của bọn hắn. Bọn họ phát ra sinh sinh thống khổ kêu thảm, sau đó thất khiếu chảy máu, linh hồn tán loạn, mặt xám như tro, ào ào từ trên cao rơi xuống phía dưới. Nhóm dây, còn lại Thiên Tuyền Nữ Đế bốn người thấy cảnh này, bốn người đều không tự chủ được lui về sau mở, cùng Dương Niệm kéo dài khoảng cách, ào ào trốn chạy. Trong nháy mắt miểu sát hơn 10 vị đế cảnh cường giả. Đây mà vẫn còn là người ư? Quả thực thì là yêu nghiệt, là ma quỷ, người ta miểu sát toàn bộ nhờ một con mắt, bộ này còn thế nào đánh? Thời khắc này Thiên Tuyền Nữ Đế bọn người cảm giác so với lúc trước tại Không Không phái lúc lộ ra còn muốn chật vật, khi đó bọn họ tối thiểu còn dám đối với Không Không phái ra tay. Tối thiểu còn đem Không Không phái hủy đến cảnh hoang tàn khắp nơi. Nhưng bây giờ, bọn họ liền thở mạnh cũng không dám, triệt để đã mất đi chiến đấu lòng tin cùng dục vọng. Muốn đi, Dương Niệm ánh mắt xoát quét về phía Thiên Tuyền nữ đế bốn người. Lúc trước không không phải thế nhưng là suýt nữa hủy ở trong tay những người này. Đã gặp gỡ ở nơi này, liền không có thả mặc cho bọn hắn rời đi đạo lý. Nhất định phải thu chút lợi tức, không dùng cùng Đại Bạch giao lưu. Giữa hai người đã có một loại thiên nhiên ăn ý. Dương Niệm tiếng nói vừa dứt, vạn vĩ lồng giam trong nháy mắt bao phủ xuống, đem Thiên Tuyền nữ đế bốn người bao phủ ở bên trong. Sau đó bỗng nhiên thu nạp, Thiên Tuyền nữ đế bốn người giật mình, muốn phá vây, nhưng Đại Bạch lực lượng căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. Trong lúc nhất thời bị vây ở vạn vĩ tù trong lồng. Vạn vĩ lồng giam bên trong, từng cây gai nhọn bảo đâm mà ra, 360 độ không góc chết đâm về phía Tứ Thánh Tông cường giả. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bốn người đều là chống lên phòng ngự kết giới. Bát Hoang Môn Lý Thiên Sư lạnh hừ một tiếng, chỉ là lồng giam, tựa như vây khốn ta nhóm a. Dứt lời thời khắc, hắn tay phải vung lên, một cuốn tỏa ra lấy rực rỡ kim quang quyển trục nổi lên. Triển khai, giống như một đầu kim sắc duy băng, vô tận phù văn phiêu đãng mà ra. Một tôn truyền tống đại trận trong chốc lát xuất hiện tại bọn hắn Lý Thiên Sư dưới lòng bàn chân. Hắn biết Dương Niệm cùng Đại Bạch lợi hại, vậy mà tại vừa thời điểm giao thủ, thì lựa chọn trốn là thượng sách. Theo truyền tống pháp trận xuất hiện, bốn cường giả bóng người biến đến phai mờ lên, trong chớp mắt bước nhập hư không, biến mất tại vạn vĩ tù trong lồng. Oanh, ngay tại bốn người biến mất trong nháy mắt, vạn vĩ lồng giam triệt để thu nạp, nếu là lại trễ một khắc, bốn người tất nhiên chém thành muôn mảnh, bị điên cuồng đè ép thành một mảnh mưa máu. Vạn vĩ lồng giam biến mất, không có một ai. Dương Niệm cùng Đại Bạch liếc nhau, nhiều có mấy phần tiếc nuối, lại để bọn hắn chạy trốn. Trận văn sư chính là tất cả nghề nghiệp bên trong, ngoại trừ hồn tu, khó đối phó nhất tồn tại. Cứ việc có lúc ghi chép trận pháp cực kỳ rườm rà, nhưng đồng dạng trận văn sư đều sẽ đem phức tạp cùng bảo mệnh trận pháp ghi chép tại quyển trục phía trên, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bọn hắn thủ đoạn quỷ quyệt, cho dù không địch lại, muốn thoát thân vẫn là dễ như trở bàn tay. Có trận văn sư tại, bọn họ có thể đào thoát tuyệt không ngoài ý muốn. Đại Bạch nói ra, bất quá lần nữa nhìn thấy, tuyệt sẽ không lại cho bọn hắn cơ hội chạy thoát. Dương Niệm gật đầu, sau lưng cái kia to lớn đôi mắt biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt quét hướng phía dưới hải yêu cùng yêu tộc chúng cường giả thi thể. Ngón tay hắn hơi hơi dẫn ra, dưới mặt đất dài ra vô số dây leo. Dây leo quấn quanh ở trên ngón tay của bọn hắn, sau đó giống như từng chiếc xúc tu, đem trên tay bọn họ càn khôn giới chỉ toàn bộ lấy xuống. Tràn ngập sinh cơ bừng bừng đi lên sinh trưởng, thẳng đem những cái kia càn khôn giới đưa tới Dương Niệm trong tay. Dương Niệm đem mười mấy viên càn khôn giới toàn bộ nhận lấy, ý thức thăm dò vào, đơn giản dò xét, mỗi cái càn khôn giới đều giả đến mức tràn đầy chân bảo đan dược, nhiều vô số kể. Bọn gia hỏa này hẳn là tại Bồng Lai Tiên Đảo lên cướp bóc một vòng, đồ tốt đều tại bọn họ trong càn khôn giới. Đều là không không phái tài phú a. Mừng khấp khởi đem thu hồi, Dương Niệm cùng Đại Bạch lúc này mới quay người nhìn về phía Lưu Quang Lưu Huỳnh tỉ muội. Nhìn đến Dương Niệm trực tiếp miểu sát đế cảnh đỉnh phong cường giả, hơn nữa còn là nhóm dây, Lưu Quang cả kinh trợn mắt hốc mồm. Nhìn Dương Niệm tuổi không lớn lắm, giống hắn tuổi như vậy có thể có nguyên võ tầng thứ tu vi, đã là rồng phượng trong loài người. Nhưng ai có thể nghĩ tới, hắn vậy mà nghiền ép đế cảnh đỉnh phong cường giả đâu. Lưu Quang có phần có chút không dám tin tưởng mình nhìn đến hết thảy. bởi vì cái này thật bất khả tư nghị. Lưu Quang, Đại Bạch nhìn chằm chằm Lưu Quang, ngươi làm sao lại cùng bọn hắn tao ngộ cùng một chỗ? Lưu Quang trầm mặc hồi lâu nói, Bồng Lai Tiên Đảo lần thứ nhất xuất hiện thời điểm, đánh bậy đánh bạ tiến đến, đạt được không ít cơ duyên tạo hóa, Mông Trần Châu chính là một cái trong số đó. Làm gì được đến Mông Trần Châu thời điểm, Bồng Lai Tiên Đảo lần thứ hai hiện thế, đúng lúc bị bọn họ gặp được. Lưu Quang đem đầu đuôi sự tình đơn giản nói một lần. Nhưng Dương Niệm còn có một cái nghi vấn, hỏi, Mông Trần Châu là cái gì? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN